Ngọc Lưu Ly mạt trà thời quang. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiệu cũng vội vàng quỳ xuống. Tạ Thiệu nguyện thay đại tỷ xuất chinh, quyết không phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt hiện lên vài phần do dự. Ta vẫn giữ nét mặt kiên định, khẽ lắc đầu. Bắc Cương lạnh lẽo, nhưng lại thoải mái tự do. Kinh thành phồn hoa, tựa như lửa nóng thiêu dầu. Dung âm nguyện đời này, trấn giữ biên cương, tận trung vì nước. Đúng lúc này, Tạ Dung Sương bước ra khỏi hàng. Tỷ phu, a tỷ thân thể yếu, hoàng thượng làm sao có thể không cân nhắc đến điều đó. Chỉ là dẫn binh qua đó thôi, chắc chắn rất nhanh sẽ trở về. A đệ, tuy người có 3 năm kinh nghiệm xa trường, nhưng uy danh làm sao sánh được với a tỷ. Mau mau đứng lên, đừng để hoàng thượng khó xử nữa. To gan, một tiếng quát lớn từ thái giám bên cạnh hoàng thượng vang lên. Nữ nhân ngang ngược nào, lại dám vô lễ trước mặt hoàng thượng. Tạ Dung Sương sợ đến trắng bệch mặt, phịch một tiếng quỳ xuống. Ta, Dung Sương, Sương Sương, chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã. Hoàng thượng khó chịu phất tay, Bùi Yến và Tạ Thiệu lập tức trao đổi ánh mắt nhanh như chớp, cùng tiến lên 2 bước. Vậy xin hoàng thượng gia hạn thêm vài ngày, đại quân đi trước, để Dung Âm ở lại hậu quân, cho thần và thê tử chút thời gian chuẩn bị. Thêm vài ngày sau, ta nhíu mày. A Cửu, Bùi Yến khẽ gọi. Hoàng thượng nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Yến, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi. Thôi được, 5 ngày sau Tạ tướng quân xuất kinh, chấm đích thân tới tiễn. 10 năm ngày, ta xoa nhẹ lệnh bài Bắc phạt trong tay áo. Hoàng thượng vẫn thương yêu người cháu trai duy nhất này, có lẽ ngài hy vọng trong 5 ngày đó giữa ta và hắn còn cơ hội xoay chuyển. Phu nhân, chuyện quan trọng thế này sao nàng không thương lượng với ta một câu nào? Nàng lo lắng mấy ngày nay là vì chuyện này đúng không? A Cửu thực sự quá đáng, nửa điểm tin tức cũng không hé lộ với ta. Về đến nhà, Bùi Yến giống như mất bình tĩnh, sai người mang toàn bộ vật phẩm trong kho từ nhiều năm trước ra. Cây cung long tiêu này nhất định phải mang theo. Năm đó, nhờ có nó mà nàng một mũi tên hạ sát được tên giặc Tiêu Cẩu kia. Cung long tiêu, dùng gân rồng làm dây cung. Đây là món quà sinh nhật năm ta 16 tuổi, do Bùi Yến lặn lội khắp nơi tìm kiếm cao nhân trong giang hồ để làm ra. Con dao găm mai hoa này cũng phải mang đi, nếu gặp kẻ địch, cận chiến là lựa chọn hàng đầu. Dao găm mai hoa, lưỡi dao 2 đầu, sắc bén chém sắt như bùn. Bùi Yến đã tốn hơn 1 vạn lượng vàng mới có được, là quà sinh nhật năm 17 tuổi của ta. Và cả áo giáp tơ vàng này, mỏng nhẹ như cánh, lại đau thương bất nhập, không ngờ giờ vẫn còn hữu dụng. Năm 18 tuổi, khi ta bị trọng thương đến mức hôn mê, Bùi Yến phát điên, dù biết thứ này có thể không cần dùng đến, vẫn sai thợ thủ công làm trong suốt nửa năm mới xong. Hắn từng có khoảng thời gian chỉ khi nhìn thấy ta mặc áo giáp này mới yên tâm ngủ. Lòng ta khẽ quặn lại. Bùi Yến lục tung kho vật phẩm, món này muốn mang, món kia cũng muốn mang. Thôi được, chỉ mang 3 món này. Hắn lại tin vào lời Tạ Dung Sương nói, nàng đi dọa đám người Bắc Di một chút, cùng lắm là 1 tháng, cũng nên trở lại kinh thành rồi. Hừ, đây là thứ gì vậy? Hắn cầm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm, tim ta khẽ siết lại. Trong hộp gỗ đương nhiên là hôn thư hoàng thượng ban cho hắn và Tạ Dung Sương, cùng với thư hòa ly của ta và hắn, cùng những tờ giấy mà Tạ Dung Sương đã dày công gửi đến. Ta vốn định đêm nay sẽ nói rõ với hắn, nhưng nếu 5 ngày nữa mới rời kinh. Dung Âm, đây là... Ta ngập ngừng. Bùi Yến cười, tự mình mở nắp hộp. Ngay lúc đó, đại nhân, bên hộ bộ có việc gấp. Chỉ trong 1 tích tắc, Bùi Yến đóng nắp hộp lại, vội vã đứng dậy. Phu nhân, có lẽ hộ bộ có chuyện khẩn cấp. Nếu ta về muộn, nàng không cần để đèn đợi. Hắn rời đi gấp gáp. Trong căn phòng đầy những vật phẩm lấp lánh, mọi thứ đều im lìm không tiếng động. Ta xòe bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cười thành tiếng, cười một tiếng, lại thêm một tiếng. 11, sáng sớm ngày hôm sau, ta đến phủ Kinh Triệu. Ta vốn định đi cùng Bùi Yến, nhưng nghĩ lại, cũng không cần thiết nữa. Kinh Triệu phủ Doãn nhìn thấy thánh chỉ trong tay ta, lập tức kinh ngạc, không dám nói nhiều một câu, không dám hỏi thêm một chữ. Đích thân lo liệu xong thủ tục hòa ly, kính cẩn đưa sổ hộ tịch cho ta. Không biết hộ tịch của tướng quân là chuyển về Tạ gia hay là lập hộ riêng. Nếu lập hộ riêng, là ở lại kinh thành, hay chuyển đến Bắc Cương. Nếu chuyển về Tạ gia, ta không nói gì thêm, chỉ lấy giấy bút, viết một văn thư. Phủ Doãn nhìn rõ nội dung, lập tức tròn mắt, không thốt nên lời. Nhờ đại nhân lo liệu, trao văn thư xong, ta quay người rời đi. Buổi chiều, ta sai hải đường kiểm tra lại toàn bộ đồ cưới. Vốn dĩ ta nghĩ đi theo đại quân thì không thể mang theo đồ cưới. Nhưng nếu đi độc hành, không mang theo chẳng phải để lại cho người khác được lợi sao? Buổi tối, ta cùng hải đường xử lý vài món đồ lớn. Thực ra đồ đạc cũng không nhiều. Lúc ta gả cho Bùi Yến, nhà họ Tả đã suy tàn. Thêm vào đó, kế mẫu gây khó dễ, phụ thân phải lục tung hòm dương mới gom được mấy món đồ ra hồn. Nhưng chẳng qua cũng không ngăn được người khác luôn theo dõi hành tung của ta. Khi ta bán nốt bộ châm cuối cùng, Tạ Dung Sương xuất hiện. Chà, tỷ tỷ thiếu tiền đến mức này sao? Không phải nói tỷ phu yêu thương tỷ, sẵn sàng vung nghìn vàng vì tỷ sao? Sao lại đến nông nỗi này? Ta lười để ý đến nàng ta. Nàng ta cố tình tiến sát lại gần, hạ giọng, đừng giả bộ nữa, đừng nghĩ rằng ta không biết tỷ đang diễn trò gì, chẳng qua là muốn lạt mềm buộc chặt thôi, phải không? Tạ Dung âm, tỷ nghĩ rằng làm vậy có thể thắng được ta sao? Nàng ta cố tình ưỡn cái bụng lên. Ta nhìn nàng ta, tránh ra. Tạ Dung Sương nghiêng đầu nhìn ta, cười khinh miệt. Bùi Lăng chắc hẳn đã lâu không chạm vào tỷ rồi nhỉ? Tỷ biết tại sao không? Hắn nói đấy, nàng ta ghé sát tai ta. Những vết sẹo trên người tỷ, xấu chết đi được. Đặc biệt là cái lỗ thủng trên bụng tỷ. Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều buồn nôn. Tỷ là con gà già không đẻ trứng được. Hải đường, ta giữ chặt cổ tay nàng ta, dùng sức đẩy mạnh xuống đất. Trên không tôn kính bệ hạ, dưới không kính trọng trưởng tỷ. Đánh cho ta, ngươi dám? Ta, chát, bụng ta, chát, bụng ta có, chát, trong bụng ngươi có gì? Ta bóp chặt cằm nàng ta, gương mặt Tạ Dung Sương sưng vù, vương đầy nước mắt, nhưng nàng ta không dám nói. Không dám nói ra rằng một thiếu nữ chưa xuất giá lại mang thai con của tỷ phu trước mặt bao người. Hải đường, ta hất tay, đánh tiếp, cách chương.